chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 131, cái này được một tấc lại muốn tiến một thước Vương Bát Đàn. chương 131, cái này được một tấc lại muốn tiến một thước Vương Bát Đạt Tư Đồ Phong giúp nàng. Cùng nhau đáp bắt tay, đem Trần Gia Gia đưa về phòng. Một gian tiểu phá trong phòng, nhìn này tàn phá hoàn cảnh. Tư Đồ Phong mày lại một lần gắt gao nhăn lại, nhịn không được đề nghị nói. Nha đầu, người nói chúng ta lần này cùng nhau trở về, đem Gia Gia cũng nhận được Vân Thành đi trụ được không? Trần Thanh Thanh hơi có chút kinh ngạc, nói, như thế nào đột nhiên nói cái này? Ta chính là cảm thấy Gia Gia tuổi lớn, một người trụ cảm giác không quá phương tiện, nếu là sinh bệnh hoặc là ra điểm nhi chuyện gì cũng không có yên tâm người tại bên người chiếu cố. Ta có chút không quá yên tâm, hảo, Gia Gia trước kia cũng trụ đến khá tốt, đừng không yên tâm, hắn là sẽ không nguyện ý rời đi nơi này. Ta ba ba mụ mụ mộ nhưng đều táng ở chỗ này. Hắn sẽ không rời đi, vậy được rồi. Trở về sau ngày nào đó hắn nghĩ thông suốt, chúng ta lại tiếp hắn qua đi, cảm ơn ngươi. Tư Đồ Phong, cảm ơn ngươi vẫn luôn đều vì ta suy nghĩ, chính là. Hắn càng là như vậy đối nàng cùng Gia Gia, nàng trong lòng liền càng chột dạ, kỳ thật lừa gạt người cảm giác thật sự thật không tốt. Tư Đồ Phong, xin đừng trách ta, ngay từ đầu ta không biết chúng ta có thể đi đến hôm nay. Cho nên cũng không phải cố ý phải đối ngươi giấu giếm. Cũng không phải cố ý muốn gạt ngươi, Trần Thanh Thanh ở trong lòng mặc niệm hai người đem Trần Lão. Gia Tử đỡ tới rồi trên giường, giúp hắn cởi giày đắp chăn đàng hoàng mới đồng loạt rời đi phòng, Trần Thanh Thanh muốn đi thu thập. Chén đũa rửa chén, Tư Đồ Phong ngăn cản nàng. Chính mình đi giặt sạch nhìn nàng trắng nõn ngón tay thượng dính đầy vấy mỡ. Hắn cảm thấy thực chói mắt, đây là hắn Tư Đồ Phong thích nữ hài. Sao lại có thể làm này đó việc nặng, hắn tình nguyện chính mình tới, vì thế, Tư Đồ thiếu gia trong cuộc đời lần đầu tiên rửa chén. Liền công đạo ở cái này tiểu nhà tranh kiểu cũ trên bệ bếp. Còn không cẩn thận chạm vào nát hai cái chén, tẩy hảo chén lúc sau. Bởi vì sắc trời còn sớm, Trần Thanh Thanh tính toán dẫn hắn đi ra ngoài đi dạo. Tỉnh tỉnh rượu, hai người đi ở sơn gian con đường cây xanh thượng. Gió nhẹ nhẹ nhàng thổi qua, mát mẻ cực kỳ, đi đến một chỗ yên lặng địa phương. Tư Đồ Phong đột nhiên dừng bước chân, Trần Thanh Thanh kỳ quái hỏi, làm sao vậy? Ngay sau đó, nàng đã bị hắn đẩy đến một thân cây thượng giam cầm trụ. Mặt bị hai tay của hắn nâng lên, còn chưa tới kịp phản ứng lại đây. Môi đã bị hắn hung hăng hôn lên, Trần Thanh Thanh đặc biệt vô ngữ. Thằng nhãi này thật đúng là tóm được cơ hội liền đem nàng ngay tại chỗ tử hình. Thật đúng là cầm thú a. Uống xong rượu lúc sau Tư Đồ Phong mị nhãn như tơ câu hồn. Một đôi sáng ngời con ngươi mang theo một tầng hơi mỏng sương mù. Trên mặt cũng đỏ bừng. Mê người tới rồi cực hạn. Trần Thanh Thanh theo bản năng quên mất phản kháng, giờ khắc này. Nàng chỉ nghĩ bồi hắn thiên hoang địa lão, nàng là thật sự thích hắn. Thực thích, đặc biệt là ở hắn cùng Gia Gia nói những lời này đó lúc sau. Làm nàng cảm thấy thực cảm động, bởi vì có thể cảm giác ra tới. Hắn là thật sự thực thích nàng, liên quan đối nàng người nhà đều thực tôn kính. Vô luận Gia Gia như thế nào tìm mọi cách làm khó dễ hắn. Hắn đều không có nửa điểm nhi đại thiếu gia tính tình, đến cuối cùng cư nhiên liền như vậy xào quyệt. Gia Gia cũng đối hắn tán khẩu không dứt, qua thật lâu sau. Hắn mới buông ra nàng môi, đem nàng toàn bộ thân mình đều gắt gao ôm vào trong lòng ngực nha đầu. Cho ta hảo hảo ôm một cái, phía trước ngươi Gia Gia lão nhìn chằm chằm ta. Đều làm ta tìm không ra cơ hội xuống tay, lưu manh, Trần Thanh Thanh đem đầu buồn ở hắn trong lời. Nói nhẹ giọng mắng câu, Tư Đồ Phong cười nói, ta cũng chỉ đối với ngươi một người chơi lưu manh, thiết. Ngươi trước kia từng có 158 nhậm bạn gái đâu. Cũng không tin ngươi không đối với các nàng chơi quá lưu manh, ếch. Nhà đầu, không mang theo như vậy thu sau tính sổ, ở ngươi phía trước. ta căn bản là không thích quá bất luận cái gì nữ hài tử, thật sự. Trần Thanh Thanh không tin. Vậy ngươi kia 158 nhậm bạn gái là như thế nào tới? Đều là chơi phiếu tính chất. Nha đầu, ngươi không xuất hiện phía trước. Ngươi biết ta có bao nhiêu tịch mịch sao? Bởi vì tịch mịch, hắn mới có thể đối những cái đó thích hắn nữ hài tử ai đến cũng không cự tuyệt. Bất quá cũng chỉ là chơi chơi mà thôi. Cũng không có cái gì thâm nhập giao lưu, thả kia 158 nhậm bạn gái đại đa số đều là tự phong. Hắn cũng không có thừa nhận quá, Trần Thanh Thanh trong lòng có chút an vị. Nhưng nghĩ kia đều là ở nàng nhận thức hắn phía trước phát sinh sự tình. Hiện tại an vị hoàn toàn không có gì ý nghĩa, nàng chỉ là cảnh cáo hắn nói. Về sau đều không được chơi, yên tâm, ta hiện tại có bao nhiêu thích ngươi. Ngươi chẳng lẽ nhìn không thấy sao? Nhìn không thấy, ai biết ngươi có phải hay không cũng cùng ta chơi chơi đâu? Nhà đầu thúi, ngươi lương tâm đều bị cậu ăn sao? Bị ngươi ăn, hảo hoa, ngươi cư nhiên dám biến đổi pháp mắng ta. Xem ta không thu thập ngươi. Trần Thanh Thanh thấy tình thế không tốt, chạy nhanh khai lưu tư đồ phong nhìn nàng trốn thân ảnh. Đáy lòng buồn cười. Phối hợp đuổi theo, núi sâu dã trong rừng. Một cái tóc dài phiêu phiêu thiếu nữ ở trong rừng chạy vội. Gió thổi nổi lên nàng tóc dài. Mỹ đến giống như là một con thần bí sơn dã tinh linh, nàng thường thường quay đầu lại xem phía sau. Còn chưa đuổi theo thiếu niên liếc mắt một cái. Trên mặt mang theo mỉm cười, tư đồ phong xem đến đều có chút si mê. Hắn cảm thấy rất kỳ quái. Trần Thanh Thanh rõ ràng lớn lên một chút đều không đẹp. Nhưng lại mỗi lần đều có thể đem hắn mê đến đầu óc choáng váng, thật giống như trên người nàng vô. Hình bên trong có một loại ma lực giống nhau, dẫn dắt hắn vì nàng si mê, vì nàng điên cuồng, hắn có một loại dự cảm. Chỉ sợ hắn đời này đều trốn không thoát tay nàng, hắn tâm sớm bị nàng cấp trộm đi. Từ đồ phong, ngươi tới nha, tới truy ta nha. Nhà đầu thúi, dưới chân cùng sinh phong dường như, cư nhiên chạy nhanh như vậy, nếu không phải uống nhiều quá. Thả lại bị nàng cấp mê hoặc, bằng không đã sớm bắt lấy nàng, hắc hắc, nơi này chính là ta từ nhỏ lớn lên địa phương, ta quen thuộc lộ trình, đương nhiên chạy trốn mau a. Nga, vậy ngươi tốt nhất chạy nhanh lên, bằng không bị ta bắt được, hừ hừ, bị ngươi bắt ở ngươi muốn thế nào? Đành thí thí, hắn vẻ mặt sủng nhược cười, mà kia mặt cười xem ở Trần Thanh Thanh trong mắt cảm thấy đặc biệt đáng khinh, nàng giận trừng mắt. Nhìn hắn liếc mắt một cái, mắng câu, lưu manh, dưới chân theo bản năng chạy trốn càng nhanh, nàng tin tưởng tư đồ phong bắt lấy nàng. Lúc sau, thật đúng là có thể làm ra đành thí thí như vậy ấu trĩ sự tình tới ân. Ta chính là người chuyên trúc lưu manh, lăn, thật là cái không biết xấu hổ ra hỏa. Thật đúng là nói cái gì đều có thể nói được xuất khẩu, nha đầu thúi. Cư nhiên dám kêu ta lăn, bắt lấy về sau gấp đôi trừng phạt. Người dám, người xem ta có dám hay không, dứt lời. Hắn dưới chân tựa sinh phong giống nhau, bay nhanh hướng tới nàng chạy tới, rốt cuộc tư đồ phong chân tương đối trường. Chỉ chốc lát sau hai người chi gian khoảng cách đã bị kéo gần lại, mắt thấy hắn ly chính mình càng ngày càng gần, Trần Thanh Thanh không khỏi có chút nóng này, bị hắn bắt được còn phải, thua nàng chơi lưu manh nàng tên đảo viết, nhưng hắn tốc độ quá nhanh, nàng liền sắp bị bắt được, nàng đột nhiên cái khó ló cái khôn. Nghĩ ra một cái biện pháp tới, tư đồ phong mới vừa đụng tới nàng góc áo. Nàng liền cả người hướng tới trên mặt đất quăng ngã đi xuống. Kinh hô, ta tương đương, đau tư đồ phong đem nàng nâng dậy. Nhíu mày nói, nha đầu, ngươi làm sao vậy, không có việc gì đi. Chân xoay, ô ô, làm ngươi truy ta nhanh như vậy. Ngươi cái người xấu, phải không? Hắn thanh âm đột nhiên trở nên mị hoặc. Một bàn tay thần không biết quỷ không hay đặt ở nàng trên người, nàng cả người cứng đờ. Kinh ngạc ngẩng đầu lên nhìn về phía hắn, cái trán đã bị hắn một tay cấp gõ một chút ngô. Đau tương đương, tư đồ phong ngươi làm gì? Nàng che lại đầu hung tợn hắn, nha đầu thúi. Lần sau muốn lừa gạt ta, thỉnh diễn đến rất thật một chút. liền ngươi như vậy điểm tiểu kỹ thuật diễn, cũng tưởng lừa gạt đến bổn thiếu gia ta. Nào có chân vặn đến người một khắc trước chạy trốn còn hào hào. Ngay sau đó liền trực tiếp quăng ngã trên mặt đất. Quá giả hảo sao, chỉ cần không phải ngốc tử đều có thể nhìn ra tới ách. Cư nhiên bị đã nhìn ra, Trần Thanh Thanh chột dạ cúi đầu. Cảm giác nói trên người cái tay kia còn ở hoạt động. Nàng cả người trở nên căng chặt, cảnh cáo nói, Tư Đồ Phong, ngươi nhưng đừng sằng bậy, như thế nào, ta chính là muốn sằng bậy, ngươi có thể như thế nào, dám gạt ta, là muốn trả giá đại giới được chứ. Hắn thật là ái thảm nàng này phúc rõ ràng sợ đến muốn chết. Lại còn ra vẻ trấn định hung ba ba bộ dáng, trong đầu không tự giác liền nhớ tới bọn họ lần đầu ở quán ba gặp được lần đó. Nàng bị một đám nam nhân khi dễ, cùng đường muốn cho hắn cứu nàng, rõ ràng trong lòng nghẹn khuất đến muốn chết, lại vẫn là không thể không cầu hắn bộ dáng, quả thực đáng yêu cực kỳ, hoảng loạn dưới. Trần Thanh Thanh bắt đầu cho chính mình tìm chỗ dựa, nàng cả giận nói, ngươi sằng bậy, ta liền trở về nói cho ta ra ra ngươi khi dễ ta, ngươi không biết xấu hổ nói, ngươi liền đi nói. Ngươi còn có thể nói được càng kỹ càng tỉ mỉ một chút. Tỉ như, ta như thế nào khi dễ ngươi? Như vậy, vẫn là như vậy, hắn tay trong chốc lát duỗi nhập nàng quần áo vạt áo. Ở nàng bên hông quấy phá, trong chốc lát lại hoạt đến mặt trên. Nắm nàng ở giữa mẫn cảm da thịt, Tư Đồ Phong, ngươi con mẹ nó cho ta dừng tay. Vương Bát Đản, cư nhiên như vậy đối nàng, hắn làm sao dám a? Dừng tay, Trần Thanh Thanh, người cũng cảm nhận được bị người bắt lấy nhược điểm, lại còn có chết bắt lấy không bỏ tư vị sao? Hắn chỉ chính là hai người mới vừa nhận thức lúc ấy. Nàng ở phòng học vớt hắn ngứa sự tình, Trần Thanh Thanh nghe hiểu, nghĩ thầm thằng nhãi này thật đúng là mang thù. Đều như vậy xa xăm sự tình, hắn cư nhiên còn nhớ rõ như vậy rõ ràng, đây là tưởng trả thù nàng sao? Thật đúng là cái phúc hắc gia hỏa a tương đương, nhưng bị lấy ở nhược điểm, nàng một chút biện pháp đều không có, chỉ có nói mềm lời nói, Tư Đồ Phong, tha ta lần này bái tương đương, lần sau cũng không dám nữa như vậy đối với ngươi, vậy ngươi cầu ta a. Tư Đồ Phong, ni ma cư nhiên làm nàng cầu hắn, có biết hay không hắn đây là ở tìm chết, quên ngươi khi đó là như thế nào đối ta sao? Ân, ách, ngươi lần đó không phải đem ta họa thành sửu bát quái báo thù sao? Ngươi cảm thấy về điểm này trình độ liền đủ. Vậy ngươi rốt cuộc muốn thế nào mới buông tha ta sao? Hôn ta, ngoặc kép, cái này được một tấc lại muốn tiến một thước Vương Bát Đản. Thật đúng là đương nàng không phát huy, chính là nhược kê sao? Mặc hắn muốn làm gì thì làm. Trần Thanh Thanh dưới đáy lòng cười lạnh, nàng chủ động hôn lên hắn môi. Tư Đồ Phong đáy lòng vui vẻ, thật sâu trầm luân ở nàng mềm mại môi chung, theo bản năng đáp lại nàng. Chỉ chốc lát sau, hai người đầu lưỡi liền giao triền tới rồi cùng nhau. Ý loạn tình mê, khó xá khó phân, nhưng đừng tưởng rằng Trần Thanh Thanh biểu hiện đắc ý loạn tình mê liền thật là ý. Loạn tình mê, nàng trong đầu thanh tỉnh đâu? Hết chương.